Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Thái Cổ Vương Tộc Kinh Hiện. Ninh huynh đại nghĩa, lòng mang nhân tộc, rất nhiều người nghe vậy đều không miễn nội tâm chấn động. Nhân tộc thánh thể sắp chết đi, một thời đại liền phải bỏ mạng, hắn lời nói không ngoa. Thái cổ vương tộc lại hiện thế ở giữa, chư vương cùng xuất hiện, quân lâm thiên hạ bốn vực, thế muốn lặp lại thời cổ rực rỡ. Đến lúc kia, như nhân tộc vẫn như cũ nội đấu không ngừng, thì không sớm thì muộn muốn bị này chút vương tộc đè đến không ngẩng đầu được lên. Năm đó võ đế uy danh chấn thiên hạ, liên tục đánh chết cổ vương, 3 vạn năm đến. Vương tộc làm việc cũng vì vậy mà điệu thấp rất nhiều. Nhưng cho đến ngày nay, mạt pháp thời đại lại không thánh nhân. Một khi hai tộc xung đột triệt để bùng nổ, chúng ta tộc như thế nào chống đỡ được chư vương phục lên chi thế? Từ Tử Khung cũng là phát ra lời nói hùng hồn, hô hào mọi người một lòng đoàn kết. Vương Như Uyên gật đầu nói, Ninh huynh sắp chết. Nếu không có thể sang qua cửa ải khó, hắn nguyện vọng, làm do chúng ta kéo dài, ca ca phải chết sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt đang vùi đầu sói nuốt, nàng tuổi còn nhỏ hiểu được không nhiều, nhưng cũng nghe được một chút, bây giờ không khỏi đem tầm mắt hướng phía Ninh Vân trông lại. Ngập nước mắt to bên trong nước mắt ướt át, ca ca không có việc gì, Ninh Vân cười vuốt ve đầu của nàng. Nhưng tiểu ni tử nước mắt vẫn là không nhịn được chảy xuống. Ôm Ninh Vân khóc nói, ca ca không muốn chết, Nguyệt Nguyệt cho ngươi trái cây ăn. Nàng nói xong, chính là lấy ra 4-5 miếng màu đỏ hiệu quả. Đương nhiên đó là nàng giữa ngón tay trong nạp giới thánh tâm quả. Ca ca sẽ không chết. Ninh Vân thở dài một cái. Ngày xưa nhân tộc Vũ Đế chuyển thế thành bây giờ Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng tuổi tác thực sự quá nhỏ, liền cùng phàm tục thế gian bình thường tiểu nữ hài không có khác nhau. Cũng không biết những năm này, nàng là thế nào chính mình một người vượt qua tới. Đây là thánh tâm quả, cách đó không xa, giao trì thánh nữ lại là mắt tỏa tinh quang, nhìn chòng chọc vào Nguyệt Nguyệt trong tay cái kia 5 mai thánh tâm quả. Trong miệng hét lên kinh ngạc, Vũ Đế thân phụ thái âm tiên thể, đây là một loại thích hợp nhất tu luyện giao trì cổ kinh thể chất. Năm đó tại nàng vào tới giao trì về sau, giao trì làm tôi hắn tiên thể, từng tìm khắp thiên hạ, tìm này loại thánh tâm quả, lúc đó thánh chủ càng là đi sâu thái cổ cấm khu, cấy ghép một gốc thánh tâm quả thụ trở về. Bây giờ vẫn như cũ bị trồng ở giao trì nơi nào đó. Nhưng thánh tâm quả thiên sinh dục, rất khó bồi dưỡng. Vạn năm đến nay, cái kia thánh tâm cây cũng mới kết quả 3 lần. Một lần chỉ kết xuất 1 viên trái cây. Trước mắt, một cái bé gái chừng 5-6 tuổi, lại có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy thánh tâm quả. Giao trì thánh nữ như thế nào lại không cảm thấy kinh ngạc. Tiên tử nhận ra này quả, Ninh Vân lại là khẽ giật mình, tò mò hỏi, giao trì thánh nữ nhẹ gật đầu, nói ra nguyên do, khi biết được giao trì bên trong lại có trồng thánh tâm cây lúc. Rất nhiều người đều là không khỏi nội tâm kinh ngạc, nhiều năm qua, thánh thụ kết quả 3 lần, 1 lần 1 viên, là cho các triều đại thánh nữ nuốt sử dụng, bởi vì ăn vào này quả. Tu luyện ta giao trì cổ kinh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc, từ lần trước kết quả, đã có mấy ngàn năm, không nói đến ta thế hệ này, cho dù là bây giờ thánh chủ, đời trước thánh nữ, từ lâu là không có kết quả có thể dùng. Giao trì thánh nữ nói ra, thì ra là thế, Ninh Vân gật đầu, sau đó cười theo Nguyệt Nguyệt trong tay cầm lấy 1 viên thánh tâm quả. Ngày xưa tại cấm khu bên trong tù đến tiên tử, ta Ninh Vân vẫn cảm thấy băn khoăn, này quả liền tặng ngươi 1 viên đi. Cái này, giao trì thánh nữ vội vàng đứng lên, nhìn xem Ninh Vân đưa tới thánh quả, nàng tâm động, nhưng cũng biết thánh quả giá trị, chính mình sao dám tùy tiện thu lấy, mặt khác lại tặng một viên, tạm thời cho là cho thánh chủ thọ thần sinh nhật chi lễ. Hắn mỉm cười nói ở giữa, lại là theo Nguyệt Nguyệt trong tay lấy ra một viên, cùng một chỗ kín đáo đưa cho đối phương. Ninh huynh tặng quả tri ân, không thể báo đáp, ngày sau như Thương Vân gặp khó, giao trì sẽ làm sẽ không xem mà không để ý tới. Nàng trịnh trọng chắp tay, sau đó liền đem hai cái thánh tâm quả nhận lấy. Này quả đối với giao trì tới nói, chỗ có dụ hoặc tính thực sự quá lớn, giao trì thánh chủ trảm đạo ngàn năm, đến nay đều không thể bước ra vậy cuối cùng một bước. Bây giờ, như đến thánh quả, đồng ý khám phá thiên mệnh, bước nhập thánh cảnh cũng không phải là không có khả năng. Bốn phía, trong mắt mọi người đây là một loại vẻ hâm mộ, thánh tâm quả đối các triều đại giao trì thánh nữ mà nói. Giá trị không thể đo lường, hôm nay giao trì thánh nữ đến này thánh quả, tại thành trên đế lộ, nàng sợ sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thông suốt, một trận tụ hội tiến hành hơn 2 canh giờ. Trong lúc đó, mọi người trò chuyện với nhau hòa hợp, cũng không có phát sinh cái gì chuyện tình không vui, mà liền tại tụ hội sắp tán lúc. Bỗng nhiên, giao trì ngoài sơn môn nơi xa vùng trời, ngút trời khí liên tục không ngừng hiện lên ra tới. Giao trì bên trong, đến đây xem lễ các phương tu sĩ đều không miễn kinh hãi. Chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia sơn môn bên ngoài, một đạo lại một đạo thân ảnh lướt nhanh ra. Này là một đám người trẻ tuổi, từng cái khí chất phi phàm, có chút cầu vồng ra thân, lệ khí trùng thiên, có chút thì là quanh thân vờn quanh tử mang, nhìn lại tà dị vô cùng, đều là thái cổ vương tộc thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Bằng tộc, Long tộc, Bắc Hoang yêu tộc, còn có Thiên Sư tộc, thế mà đều tới, rất nhiều người kinh ngạc, nhịn không được nghị luận. Giờ khắc này ở giao trì ngoài sơn môn vùng trời, Mạc Ức cùng sở hữu gần 20 vị tuổi trẻ cổ tộc thiên tài hiện thân. Chư vị, hôm nay chính là thánh chủ thọ thần sinh nhật, nhưng ta giao trì tựa hồ chưa từng mở tiệc chiêu đãi cổ tộc người đến đây. Không biết bọn ngươi đến đây có chuyện gì quan trọng sao? Giao trì bên trong, một ít trưởng lão vọt ra, giờ phút này đều nhịn không được nhíu mày, tầm mắt quét về phía cái kia ngoài sơn môn một đám cổ tộc kiều tử. Này chút đến cổ tộc người trẻ tuổi, cơ hồ tất cả đều là bước vào quy khư cảnh cấp độ thiên tài. Có chút khí thế ngút trời, như trảm đạo sắp đến, vênh váo hung hăng. Long tộc thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ, đến bớt đi năm hơn 6 người, còn có bằng tộc kiều tử, yêu tộc kỳ tài, thực lực của những người này đều là đủ để so sánh nhau chúng ta nhân tộc các thánh tử a. Trọn vẹn 23 vị cổ tộc thiên tài, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Khí thế hùng hổ tới, liền không sợ làm tức giận giao trì thánh chủ, đem bọn hắn hết thảy trấn áp sao? Nếu dám xuất hiện thì chắc chắn đến có chuẩn bị, âm thầm chỉ sợ còn ẩn núp không ít cổ tộc đại năng, nói không chừng càng có cổ vương cường giả đã đến này. Giao trì bên trong, tu sĩ nhân tộc không ngừng nghị luận, từng cái lông mày đều nhăn. Rõ ràng thái cổ vương tộc nhiều như vậy thiên tài cùng nhau hiện thân ở đây, chỉ sợ hơn phân nửa là kẻ đến không thiện a. Nhân tộc thánh chủ thọ thần sinh nhật, ta cổ tộc làm cho này thiên hạ chi chủ, lại há có thể không đến đưa lên một món lễ lớn. Mọi người ở đây nghị luận đồng thời, những lăng đó không sừng sững tại giao trì ngoài sơn môn cổ tộc thiên tài bên trong. Một tên thanh niên nam tử đứng ra, cười lạnh mở miệng, Long Khúc Thương. Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, nhận ra đối phương, cùng là ban đầu ở cái hang cổ kia bên trong bị hắn trấn áp một người. Long tộc thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ một trong. hắn nắm đấm hơi bóp. Trước đây không lâu tại Dương Thành bên trong, đến đây ám sát chính mình người áo đen, liền là đến từ Long tộc. Nếu không phải bởi vì chuyện này, Khương Yên Nhiên cũng không thể lại rơi vào bây giờ xuống tràng. Trong lúc nhất thời, Ninh Vân trong mắt không khỏi nổi lên một sợi sát cơ. Hắn đứng ra một bước, tầm mắt ép về phía cái kia giữa không trung Long Khúc Thương. Thanh âm băng lãnh nói, ngươi nói cổ tộc là thiên hạ này chi chủ. Khẩu khí thật lớn, là vị nào vương, cho ngươi lá gan lớn như vậy. Nói lời như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.